Chương 895, bối bối ưa thích. Lăng Vân xuất ra An Tình giao cho hắn chữ vật giới chỉ, nói là toàn bộ dùng cho An gia bố trí tụ linh trận. Thần thức quét qua về sau, hắn mở người, này nương môn cố nương nhà a, nhiều như vậy linh thạch đều cho An gia, còn không cho hắn cầm, vẫn tưởng no bụng túi riêng đều không được. Nhiều như vậy đấu giá lầu đồ vật đều là hắn a. Lăng Vân bó tay rồi, An Tình so tiểu gia hỏa còn đen hơn đối với linh thạch, An Tình cho rằng Lăng Vân muốn không dùng a bố trí xong tụ linh trận về sau. Lăng Vân đem thích hợp thiên linh căn thần cấp công pháp lấy ra, để bọn hắn thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày tu tiên thành đạo. Sau đó Lăng Vân nhờ xe đi một chuyến Quang Hoa tập đoàn, tiểu gia hỏa cùng bối bối hai cái người hầu khẳng định tại một đường lên, Lăng Vân đều cho các nàng kể chuyện xưa, cái gì thiên long bắt bộ, na cha nháo hải, xá điêu anh hùng chuyện, đều nói. Lăng Vân ra mặt dày, người khác quả thực là nói thành hắn, nói ra còn một chút đỏ mặt dáng vẻ đều không có. Nghe xong cố sự về sau, Quang Hoa tập đoàn cũng đến tiên sinh. Khắc khoác lắc ga, Trung Hoa đường đến. Tài xế sư phụ nhắc nhở, đều đỗ xe một phút đồng hồ, cái này Lăng Vân còn cùng lũ tiểu gia hỏa nói chuyện thiếm, đều không có chú ý một đường lên Lăng Vân cố sự cũng bị tài xế sư phụ nghe, có lẽ người tới trung nhân đi, cũng có lẽ là hắn không thích đi, nghe nghe, cũng cứ như vậy. Khoác lắc Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, không biết hàng đồ vật, vị này tài xế muốn là đem vừa mới hắn cái nào đó cố sự viết thành một quyển sách, cho dù không phải nguyên tác, cũng có thể lửa khắp hoa hạ. Tiểu gia hỏa bĩu môi, phản bác, cha ta mới không phải khoác lắc đâu, hừ hừ, không để ý tới ngươi, không đáp xe của ngươi. Bối bối là mặt quỷ, cũng là không cho phép người khác nói Lăng Vân giảng cố sự là khoác lác, vậy khẳng định là thật, bởi vì 12 vực lớn như vậy. Lăng Vân sững sờ tiểu gia hỏa vừa mới gọi hắn cái gì thiên thiến, lặp lại lần nữa tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, ân ân ân ân gương mặt một bức. Tiểu tử, các nàng không phải đại tiểu công chúa a? Tài xế sư phụ rốt cục nhận ra rồi. Ánh mắt không tệ. Lăng Vân gật đầu đáp lại, đồng thời mở cửa xe làm cho các nàng trước xuống xe. Đã dạng này, vậy liền không thu người tiền tốt. Tài xế sư phụ cười trả lời, hai tử nhà ta rất thích các nàng, ta có thể muốn một cái ký tên A bối bối, viết mấy chữ. Lăng Vân nói ra. Bối bối cùng tiểu gia hỏa lập tức tại tài xế sư phụ đưa tới cuốn vở phía trên, ký lên hai người bọn họ tính danh, rồng bay phượng múa. Tài xế sư phụ đắc ý nhận lấy, hắn nhưng lại không biết bản này tử hiện tại có thể đáng tiền rồi. Hơn một giờ Quang Hoa tập đoàn nhân viên đều không có đi làm đâu, Lăng Vân thì ở lầu một trong đại sảnh ngồi đấy. Bối bối, còn nhớ rõ thiên long bát bộ A ừm A, ân đây này. Bối bối im lặng gật đầu, vừa mới nghe, làm sao lại không nhớ rõ. Tiểu gia hỏa hỏi, bậy bạ, cái gì là thiên long bát bộ, em thai A thiến thiến muốn nghe. Lăng Vân lại nghe được, nữ nhi của hắn rốt cục sửa đổi đến rồi. Có điều nàng thật để Lăng Vân đau đầu, nàng vừa mới nghe không dụng tâm A bối bối sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, nói ra. Thiên Long Bát Bộ cũng là cái kia hàng xà thập bát trưởng, chạy trốn thần công. Tiểu gia hỏa nghe, a ha cười to, vừa nói như vậy nàng lập tức nhớ đến Lăng Vân xấu hổ hắn đều giải thích bao nhiêu lần, là lòng không phải xà, bối bối hết lần này tới lần khác muốn nói xà, hắn có thể làm sao, chỉ có thể để tùy nhóm đi. Xà điêu anh hùng chuyện đâu? Tiểu gia hỏa lắc đầu, nàng lại không nhớ rõ, bậy bạ ngươi nói qua không có. Bối bối lại sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, mại thanh mại khi nói. Cũng là đả cẩu đồng pháp ách ách. Lăng Vân lần nữa xấu hổ, ta hỏi các ngươi, thiên long bát bộ bên trong các ngươi thích nhất người nào? Tiểu gia hỏa nói thẳng, ưa thích Hư Trúc, bởi vì là một cái ngơ ngác con lư ai cho cờ, không giống Cưu Ma Chí, lao hòa thượng này rất xấu. Bối bối đâu, ngươi cực kỳ thích nhất người nào? Lăng Vân nhìn lấy bối bối trầm tư suy nghĩ dáng vẻ, không khỏi tốt cười rộ lên, con mắt của nàng còn nháy, muốn sự tình còn như vậy manh. Ừ, bối bối tổng kết tốt muốn nói, hai tay chống nạnh, chứng chạc đàng hoàng lên nói. Ưa thích Cưu Ma Chí kiểu phong a, đánh rắn cái kia bắt đầu mát cấp khắp nơi phao nữ hài tử, còn sẽ chỉ chạy cái kia nửa đường bật học. Lăng Vân nghe khỏe miệng giật một cái kia là Đoàn Dự, có điều hắn không có sen vào đánh gãy. Tiểu gia hỏa một mực a ha cười to, đại sảnh đều là tiếng cười của nàng đây. Bối bối tiếp tục tiểu ngốc lư trộm nít mát cấp, mộ dung phục tiền kỳ na tờ tỷ hệ n, đạt được một cái na tờ tỷ hệ n lễ bao về sau, khắp nơi lãng. Nói nàng còn thở dài một hơi, thủ thế vận dụng vô cùng khôi hài. Tiểu gia hỏa thật không có đỉnh chỉ cười qua. Hắn chỉ lo làm công hội, chậc chậc, đến hậu kỳ đều không có mắt cấp. Nói xong nàng còn một mặt đau lòng nhức óc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Chỉ có Cưu Ma Chí, hắn là từng đao chặt quái thăng cấp. Nàng một mặt hướng về cái biểu tình kia quả thực cũng là tất cả bình dân người chơi tín ngưỡng. Lăng Vân nghe xong chán từng bảy quạ đen bay qua nói nhiều tốt, kém chút thì vỗ tay. Thế nhưng là bối bối ngươi chính mình là nửa đường bật học được chứ? Tiểu gia hỏa sau khi nghe xong cảm thấy rất có đạo lý a, đương nhiên nàng cũng ưa thích cái này xấu hòa thượng. Quang Hoa tập đoàn nhân viên rốt cục đi làm rồi, một đến đại sảnh, cơ hồ đều có thể đem tiểu gia hỏa cùng bối bối vây quanh rồi. hầu như đều là nhân viên nữ cùng với các nàng chụp ảnh, muốn ký tên coi như xong, bối bối cùng tiểu gia hỏa thì lựa chọn cùng với các nàng chụp ảnh chung. Tới gần đi làm Lăng Vân cầm trong tay một văn kiện túi, mang theo các nàng đi vào một người quản lý văn phòng, đó là một cái có chút đầu hói nam tử, một bụng mỡ. Ngươi là ai a? Ra ngoài, bộ phận nhân sự dưới lầu. Trương Đình Quốc chỉ ngoài cửa hô to. A ha, tốt béo nha. Tiểu gia hỏa cười vỗ tay, lộ ra một miệng hàm răng nhỏ, đáng yêu chết rồi. Bối bối gãi gãi đầu, không hiểu muốn tới nơi này làm gì. Ngồi xuống, theo ngươi nói chuyện. Lăng Vân dẫn đầu ngồi tại Trương Đình Quốc đối diện. Ngươi là ai a? Trương Đình Quốc không vui, sau đó Lăng Vân nói một câu, Trương Đình Quốc sắc mặt đại biến. Đại ca, ngươi khác nói ra a, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Trương Đình Quốc một mặt khẩn trương thêm mồ hôi tít tít tít. Ta không cần tiền, ngược lại muốn cho ngươi đưa tiền. Ý gì ca, ngươi đừng đùa ta. Ha ha, đem cái này hiệp nghị thư ký. Thứ gì? Trương Đình Quốc một phen mở, nhất thời trừng lớn con ngươi. Sinh khí, đây là ép mua ép bán như vậy, giá tiền thấp tựa như mua xuống hắn tại Quang Hoa tập đoàn cổ phần, thật sự là nín nổi giận trong bụng, quả thực là không có chỗ vùng, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nắm chặt quả đấm của hắn. Còn muốn miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười đối với Lăng Vân, cái sau cười lạnh, loại cặn bã này, bóp chết hắn coi là tốt rồi, còn muốn sinh khí muốn là hắn mặc kệ Lăng Vân thổi khẩu khí giết hắn, chết không có gì đáng tiếc, có thể hay không thêm điểm? Trương Đình Quốc biết ván đã đóng thuyền, chỉ có thể yêu cầu nhiều muốn ít tiền. Lăng Vân cười lạnh, chỉ trên mặt bàn hiệp nghị thư, ngươi suy nghĩ nhiều đi, nhìn lại. Trương Đình Quốc nghi hoặc, lần nữa mở ra xem xét, nhìn đến giá sau cùng một khắc này, hai chân phát run.